Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 780, Nghịch Lưu Nhi Thượng. Từ Tôn Thượng trong giọng nói, Trương Đạo vừa cảm thụ đến kiên định, tôn lên bản chất tuy là tà ác, nhưng hắn vẫn cũng là một cái cầu đạo giả, không là tất cả thế giới đều là thiên nguyên. Phía trước có thật nhiều đại năng dùng vai là kẻ tới sau khởi động một mảnh trời. Dùng hai tay cùng trí tuệ là kẻ tới sau mở ra một con đường. Tôn Thượng không thấy được con đường phía trước, cố lấy hắn phải lấy phương thức của mình mở đường. Mà bây giờ, hắn liền muốn thành công. Đúng lúc này, Tôn Thượng đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt đánh vỡ thời không. Chỉ thấy có bốn cái sinh linh mạnh mẽ nghịch thời gian trường hà mà lên. Cần phải phủ xuống thời đại này. Phê chuẩn tiên đế có thể với bên trong dòng sông thời gian ghé qua. Nhưng cái này bốn cái sinh linh không phải phê chuẩn tiên đế. Mà là chân chính đế. Tiên đế. Khí tức của bọn họ bàng bạc mênh mông. Lay động vạn cổ. Bọn họ tránh thoát năm tháng gông xiềng. Cực nhanh tiếp cận thời đại này. Ùng ùng. Thời gian trường hà chấn động. Tiếng chuông ung dung. Thậm chí xông phá thần trận phong tỏa, phủ xuống thời đại này. Bất quá bọn hắn bản thể bị ngăn cản ở bên trong dòng sông thời gian có một đạo lạch trời, là thần trận lực lượng biến thành, tiên đế cũng khó mà lay động. Trương Đạo nhất mực quang như điện, nhìn về phía thời gian trường hà hạ du, thời gian trường hà lực lượng cũng không thể ngăn trở ánh mắt của hắn. Hắn nhìn thấy ba nam một nữ. Ở Trương Đạo vừa nhìn hướng thời gian trường hà hạ lưu trong nháy mắt. Thời gian trường hà hạ lưu bốn cái sinh linh mạnh mẽ cũng chứng kiến hắn. Ánh mắt giao thoa, Trương Đạo nhất nhận ra bọn họ. Vô thủy thời đại này lại có ngươi. Bên trong dòng sông thời gian, đạp đỉnh sinh linh kinh ngạc. Đoạn năm tháng kia, là thuộc về đi qua một đoạn cổ lịch sử. Đã bị cắt đoạn, bọn họ trong tương lai hiểu rõ cái này tai nạn đầu nguồn. Đi qua gần cải biến, tương lai thành vô ích, cố lấy bọn họ cần phải phủ xuống nơi đây, khiến lịch sử trở lại bình thường quỹ tích. Hắn là hắn, ta là ta, thế gian có thể thật có hai đóa tương tự chính là hoa. Hắn ở nơi này đoạn năm tháng vẫn lạc, trong đó một điểm mảnh nhỏ chưa diệt, trong tương lai hóa thành ta. Chỉ vào cổ trung sinh linh hiểu rõ chân tướng, chúng ta tới muộn, một cái bạch y như tuyết. Thân hình đồ sộ tóc đen dày sinh linh trầm giọng nói. Bên trong dòng sông thời gian, thân ảnh của hắn không gì sánh được vĩ ngạn. Hắn đứng ở nơi đó. Thời gian trường hà phảng phất sắp sửa nguyên nhân hắn mà khô. Thời gian tiết điểm đã đẩy mạnh đến nơi đây. Bọn họ thuộc về tương lai. Nơi này thời gian mới là hiện tại. Bọn họ đã định trước sẽ đến muộn. Bởi vì năm tháng đã bị Tôn Thượng cắt đoạn. Là cái này cái kế hoạch, Tôn Thượng chuẩn bị vô số năm, tất cả biến số đều bị hắn suy nghĩ đi vào. Đối với tương lai biến cố, hắn sớm có dự liệu, đây là ý trời cùng tà ác tồn tại bản năng phản kích. Nơi này là hết thảy đầu nguồn, nếu để cho cái kia sinh linh khủng bố tiếp tục nữa. Tương lai liên đới bọn ta đều có thể tiêu thất, tuổi nguyệt tự này mà vô ích, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử nói. Hắn vung lên tố thủ, không ngừng oanh kích nổi vô hình bích chướng. Theo của nàng oanh kích, thời gian trường hà run không ngừng, nhưng vô hình bích chướng như trước vững chắc. Năm tháng bị cắt đoạn, bọn họ cách thời không trường hà quan vọng, vô lực cải biến. Vô thủy từng chữ từng câu nói ra, nhất định còn có hy vọng, có thể then chốt sẽ ở đó. Cái cùng ta tương tự chính là sinh linh, hắn mảnh nhỏ với tương lai hóa thành ta. Nếu hữu giá chủng khả năng, thì có hy vọng. Vô thủy chung ở trong tay hắn toát ra trước nay chưa có quang thải. Trên vách chuông đồ án vào giờ khắc này dường như sống lại. Kỳ quái, bừng tỉnh nhất phương chân thật thiên địa. Trời xanh trên, Tôn Thượng nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý chém ra tự thân bổn nguyên, ta có thể no lưu ý thức của ngươi. Hắn cảm giác Trương Đạo nhất có thể sẽ có hậu thủ. Như không tất yếu, hắn không muốn đem Trương Đạo ép một cái tới tuyệt cảnh. Hắn đồng ý, bảo lưu Trương Đạo nhất ý thức, liền là muốn cho tan rã Trương Đạo nhất chiến ý. cho dù Trương Đạo Nhất không đáp ứng, hắn mấy câu nói cũng sẽ ở Trương Đạo Nhất lòng trung lưu lại một chút hy vọng. Thời khắc mấu chốt, cái này một chút hy vọng có lẽ sẽ hóa thành một kẽ hở, khiến Trương Đạo Nhất tâm linh không hề viên mãn. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, kỳ thực ta không muốn giết ngươi, ngươi là cầu đạo giả, ta cũng là, đáng tiếc ngươi ngăn trở đường của ta. Tôn Thượng lãnh đạm nói ra, đại đạo tranh không chết không ngớt, xem ra, hôm nay chúng ta nhất định phải phân cái sinh tử. Lời còn chưa dứt, Trương Đạo Nhất thân thể đột nhiên nổ lên, vô cùng lực lượng đánh vỡ hư vô, trực tiếp đánh vỡ cái thế thần trận phong tỏa. Hắn tự bạo đạo chủng, vĩnh hằng đạo chủng tự bạo khủng bố cỡ nào? Nếu như đánh phía giới hải, đủ để đem trời xanh trên cùng giới hải cùng nhau tan biến. Bất quá Trương Đạo oanh một cái hướng cũng không phải là giới hải, mà là hư vô, là giới ngoại hỗn độn, giới vách tường nghiền nát, một cái tràn ngập hủy diệt chi lực thông đạo tốc hành hỗn độn ở chỗ sâu trong. Trong hỗn độn, Trương Đạo Nhất bản thể đột nhiên trợn mắt, đem so với trước hơi thở của hắn càng phát ra cường đại khủng bố. Càng khiếp người là trong mắt của hắn, một con là kim sắc, một con là hắc sắc, màu vàng con kia, uy nghiêm cổ xưa, bừng tỉnh cổ thần con mắt, khiến cho người chính muốn thần phục. Hỗn độn trong, cánh cửa trí tuệ hiển hiện, trấn áp hỗn độn, Trương Đạo tính toán một chút nổi hỗn độn quỹ tích cùng tiết điểm, cùng tương lai thân tự bạo lực lượng cộng minh. Hắn cái này một bạo nổ tổn thất không nhỏ, cái này dính đến tương lai mấu chốt nào đó, cần Trương Đạo Nhất tiêu hao không nhỏ từng trải cùng chữa trị. Cánh cửa trí tuệ mở ra, Trương Đạo Nhất bước vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Đạo Nhất đã xuất hiện ở tương lai thân tự bạo vị trí. Hỗn độn nguyên bản khó có thể vượt qua, nhưng ở cánh cửa trí tuệ cường đại kế toán lực, cùng tương lai thân tự bạo lực lượng tuyệt đối hạ, cũng mạnh mẽ hóa thiên nhai là gang tấc, làm cho Trương Đạo Nhất nhất bước đạp tới giới hải. Bên trong dòng sông thời gian, theo phong tỏa bị phá vỡ, bốn cái sinh linh mạnh mẽ phủ xuống đến thời đại này. Bất quá càng đến gần thời đại này, vô thủy thân hình liền càng mơ hồ. Hắn là Trương Đạo Nhất tương lai mảnh vụn hiển hóa, cùng Trương Đạo vừa có đại nhân quả, thời gian đang can thiệp sự hiện hữu của hắn, cần phải đưa hắn đẩy rời đi thời đại này. Bất quá hắn quá cường đại, thời gian cũng khó mà lay động cùng hắn. Hắn như trước không thể ngăn trở phủ xuống thời đại này. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thượng vô bi vô hỉ, thần trận cực nhanh chữa trị. Trương Đạo Nhất tuy là lấy lực lượng tuyệt đối tạm thời đánh vỡ thần trận, nhưng hắn sở bày ra thần trận, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá hủy. Hóa thân phương pháp tuy là huyền diệu, nhưng cũng không phải không có đại giới. Ngươi còn có thể tự bạo vài lần. Tôn Thượng thanh âm yếu ớt truyền đến, nhìn không ra vui giận, mà hắn khí tức trên người cũng càng phát ra mênh mông. Thôn phệ đã bắt đầu, rơi vào trạng thái ngủ say, trạng thái thiên ý cùng tà ác tồn tại căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn thôn phệ, bởi vì bọn họ bổn nguyên là nhất thể. Có thể nói, Tôn Thượng chính là bọn họ một bộ phận. Bốn cái tiên đế bổn nguyên làm tế, mặc dù không có thể để cho hắn triệt để thôn phệ thiên ý, nhưng như trước có thể cho hắn thu được viễn siêu tiên đế lực lượng. Hắn thấy, Trương Đạo Nhất dãy giụa không có ý nghĩa. Ùng ùng, từ tương lai phủ xuống Diệp Phàm, Thạch Hạo đám người động thủ. Đỉnh, đồng hồ, kiếm ngang trời, dương kích Tôn Thượng, ánh sáng chói mắt huy nở rộ. Huyền diệu mà kỳ dị phù văn lưu truyền. Hắn hóa thiên cổ, một cái tư thế oai hùng cao ngất nam tử chợt quát. Hàn mang từ trong mắt hắn nở rộ, tám cường đại mơ hồ hư ảnh từ sau lưng của hắn hiển hóa. Sau đó liên thủ đánh về phía đứng ngạo nghễ trên bầu trời nhân vật đáng sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.